Chương 378, tạm được. Về đến trong nhà, bọn họ rửa mặt một phen, tâm sự về sau cũng liền mỗi người trở lại gian phòng nghỉ ngơi đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân hoàn toàn như trước đây ra ngoài vận bóng núp đích, cũng vừa tốt gặp chạy bộ Triệu Ảnh Mộng 3 tỷ muội. Nói thật, mỗi ngày chơi game, làm một người trạch nam trạch nữ không có gì, bởi vì game online giả lập sinh ra, trạch nam trạch nữ nhiều không biết bao nhiêu, cái kia đúng là quá phổ biến, nhưng nhất định phải cam đoan thân thể khỏe mạnh, nhất là đối nữ hải tử tới nói, mỗi ngày nằm chơi game không vận động, cái kia mập làm thế nào a cho. Nên bọn họ đều biết vận động. Vận động xong, về nhà lại ăn cái điểm tâm, sau đó các nàng ào ào online. Hiện tại đối với người chơi tới nói, nhưng thật ra là một cái rất trọng yếu phát dục giai đoạn, rất nhiều người chơi sẽ vứt bỏ nhiệm vụ mà chuyên tâm tại mỗi người trong tông môn học tập kỹ năng, nhưng là người tại trong tông môn cũng là có rất lớn cơ hội phát động nhiệm vụ, mà lại một khi phát động cũng là ẩn tàng nhiệm vụ, dù sao vẫn là nhìn cá nhân đi, nhiều người hơn hy vọng hiện tại phí tổn một đoạn thời gian làm bản thân mạnh lên, về sau liền có thể mạnh hơn, bằng không đợi đến về sau. Người chơi đại lượng rời đi tông môn, bắt đầu một cái khác đoạn mới hành trình thời điểm, người lại đi tông môn học tập kỹ năng cái kia hoàn toàn theo không kịp A. Không đi ngươi không có lợi hại kỹ năng, thực lực kia không mạnh làm thế nào Trần Mạch đi tại Vị Ương Cung bên trong. Cái này Trần Mạch hiện tại mặc kệ là tại Vị Ương Cung vẫn là tại còn lại tông môn, dù sao mọi người khả năng không biết bộ dáng của hắn, nhưng là mọi người khẳng định đều biết Trần Mạch cái tên này, bởi vì một mình hắn sáng tạo ra một cái thần thoại, đem linh kiếm các cho làm hết rồi cái kia thật là khiến người ta sợ hãi than, đều cảm giác không có khả năng, thật không thể tin, có thể đây chính là sự thật. Tiêu Như Hàm trong nội viện, thời khắc này nàng cùng ba cái tiểu la lị cùng một chỗ tại trên mặt đất vẽ lên rất nhiều mặt khách khách, sau đó nhảy tới nhảy lui, giống như đang chơi trò chơi gì mở dạng, nàng vợ ơ ý ma chơi còn say sưa ngon lành. Tiểu Mạch Mạch tới a, tới tới, bản tiên nữ dạy ngươi một cái trò chơi nhỏ. Đại ca ca cùng nhau chơi đùa. Ba cái tiểu la lị nhìn đến Trần Mạch tới, vui vẻ thì chạy tới, một cái lôi kéo Trần Mạch tay phải, một cái lôi kéo Trần Mạch góc áo, một cái ở phía sau đẩy Trần Mạch, đáng yêu chết rồi. Sau đó Trần Mạch cứ như vậy cứ thế mà bị các nàng nắm đi qua, lại sau đó trở về tuổi thơ đồng dạng, bộ y tiếp các nàng nhảy tới nhảy lui. Tiêu Như Hàm ngồi ở phía sau nhìn lấy nhìn lấy Trần Mạch nhảy tới nhảy lui, khỏe miệng mang theo nụ cười. Kỳ thật Tiểu Mạch Mạch cũng thật không tệ nha, cũng là không biết vì cái gì tính cách lại là so sánh lãnh nạo, đó nhất định là cùng kinh nghiệm bản thân có quan hệ. Nàng kỳ thật rất là hiếu kỳ Trần Mạch trên người quá nhiều đồ vật, thế nhưng là nàng cũng sẽ không nhiều hỏi đi. Hỏi dù sao Trần Mạch cũng không nói. Tốt tốt, các ngươi ba cái tiểu nha đầu chơi đi, đừng quấy rầy đại ca các ngươi ca học tập võ kỹ. Một lát sau Tiêu Như Hàm vuốt vuốt các nàng cái đầu nhỏ nói. Tốt, sau đó Tiêu Như Hàm vỗ vỗ Trần Mạch bả vai, nói, truy tinh thức tu luyện ra sao rồi Trần Mạch nói, 7-8 phần. Tiêu Như Hàm, lại 7-8 phần nói như vậy hai ngày này không sai biệt lắm có thế tập được có đúng không Trần Mạch nói, sáng hôm nay cần phải không sai biệt lắm. Tiêu Như Hàm, luôn cảm giác mình dạy hắn võ kỹ còn muốn phản bị đả kích, loại cảm giác này không tốt lắm. Vậy ngươi đi tu luyện đi. Vừa giữa trưa Trần Mạch còn thật liền đem truy tinh thức cho tập được, cài này kỹ năng so với Tân Nguyệt Vô Hạn Liên là đơn giản một số, nhưng là Trần Mạch rất trơ mong cài này kỹ năng hiệu quả. Truy tinh thức, Vị Ương Cung thất trưởng lão Tiêu Như Hàm tự sáng tạo võ kỹ, là một bộ kết hợp tăng phúc, phạm vi, thương tổn, khống chế, hao phí thấp nhiều chức năng võ kỹ. Tại toàn bộ đại lục phía trên đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Truy tinh thức tổng cộng chia làm 3 thức, thức thứ nhất vì tăng phúc, mở ra truy tinh thức, tự thân công kích tăng lên 100%, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, như trong đêm tối, cái kia hiệu quả gấp bội. Thức thứ hai làm công thức, tăng phúc về sau, tại chỗ mu a kiếm kỹ, phóng ra lực lượng sẽ đối với trước mặt trong phạm vi 10 thức tất cả mục tiêu tạo thành giống như là tự thân lực công kích thương tổn, nếu vì đêm tối, phạm vi, thương tổn gấp bội. Thức thứ ba vì thu thức, công kích xong, đối tất cả chúng đích đơn vị tạo thành 2 giây cưỡng chế tính hiệu quả gây choáng, nếu vì đêm tối, hiệu quả gây choáng gấp bội. Tiêu hao điểm ma pháp 200, thời gian cột đồ 30 giây. Chú thích: truy tinh thức tăng phúc hiệu quả giới hạn tại phóng thích thức thứ 2 thế công hữu hiệu. Trần Mạch, đây chính là cái tốt kỹ năng a, truy tinh thức, công kích, tốc độ di chuyển gấp bội, nếu như đêm tối cái kia chính là lật gấp 2, thức thứ 2 phạm vi 10 meter công kích, thương tổn giống như là tự thân lực công kích. Nhưng là bởi vì sẽ có thức thứ nhất tồn tại, cho nên cái này phạm vi công kích kỳ thật cũng là gấp đôi lực công kích thương tổn, mà lại trong đêm tối, cái tổn thương này sẽ còn gấp bội. Giả thiết bình thường Trần Mạch chỉ có thể đánh ra 1.000 thương tổn, tại truy tinh thức phía dưới, thương tổn của hắn có thể đạt tới 2.000, tăng thêm 100% bạo kích, cái kia chính là 4.000, thế mà nếu như là đêm tối, thương tổn 16.000, cho nên nói, cài này kỹ năng trong đêm tối tăng lên cùng nhau là gấp 4 lần trong đêm tối. Cài này kỹ năng sẽ theo cường hạn biến thành biến thái, nếu như lại thêm Trần Mạch chính mình phóng thích tu la chi ý đâu vô pháp tưởng tượng. Thức thứ 3 là một cái hiệu quả gây choáng, đây cũng là rất trọng yếu, đồng dạng trong đêm tối mê muội gấp bội. Chỉ tiếc, cái này truy tinh thức tăng phúc chỉ nhằm vào truy tinh thức chính mình mà thôi, truy tinh thức phóng thích xong, tăng phúc cũng mất, nhưng là, truy tinh thức tăng phúc không ảnh hưởng được còn lại, mà còn lại tăng phúc là có thể ảnh hưởng đến truy tinh thức, tỉ như phóng thích tu la chi ý lại phóng thích truy tinh thức, thương tổn tăng mạnh mà làm lạnh. Chỉ có 30 giây đây mới là Trần Mạch muốn nhất kỹ năng, cải này kỹ năng thì cùng loại với là cuồng phong quyển lãng thăng cấp. Bản truy tinh thức Trần Mạch trên thân khí thế bạo phát, sau đó mu a kiếm kỹ, lực lượng cường hạn hướng phía trước đánh tới, cái kia vốn là liền không có còn lại bao nhiêu lá cây lập tức đều chớ được. Cái kia Tiêu Như Hàm vừa mới từ trong phòng đắc ý rót một chén trà bưng ra, tùy theo thì nhìn thấy màn này, nàng khêu gợi miệng nhỏ mở đến thật to. Hắn cùng chính mình nói cái này một buổi sáng là đủ rồi. Sau đó còn thật đủ a, đây rốt cuộc là cái như thế nào tiểu yêu nghiệt ta, quả thực so với nàng thấy qua bất cứ người nào thiên phú đều muốn biến thái, vì cái gì dạng này tiểu yêu nghiệt mới là mãn thiên phú, hắn hẳn là cũng để dám tinh thạch bạo chết đó a. Liền xem như Diệp Ngữ Hàn các nàng đều là không sánh bằng Trần Mạch. Thu hồi kiếm gỗ, cái này kỹ năng đem sẽ trở thành hắn dùng nhiều nhất công kích tài mọn có thế, phối hợp thêm cuồng phong quyền lãng, hai cái phạm vi kỹ năng có thể cho Trần Mạch tầm thường tiểu nhân trong thực chiến mang đến tăng lên rất nhiều. Loại kỹ năng này là nhất định phải, nhưng lại khó có thể thu hoạch được, bất quá may mắn cái này tiền nữ sư tôn vẫn có chút đồ vật. Tạm được, Trần Mạch ngẩng đầu hỏi một chút Tiêu Như Hàm.